Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1434, chương 1438, bàn tay đen sau màn. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình đêm khuya vắng người. 90% trở lên loài người cũng tiến vào trong giấc mộng. Lúc này vẫn người tỉnh, không phải bởi vì cô quạnh, chính là bởi vì cô độc. Yêu cũng được, hận cũng được, si cũng được, nấu đêm đối với thân thể cũng không tốt. Lý trí mặc dù không có năng lực cảm nhận được bên ngoài biệt thự tình huống, nhưng là trong sâu xa, thật giống như có một đôi mắt đang ngó chừng các nàng. Từ hai người làm thẹn thùng sự việc bắt đầu, đến bây giờ một mực vẫn còn ở. Không phải cảm giác, là trực giác. Giao Chỉ Nhược cũng không có ngủ, nhưng không biết bên người người đàn ông trợn con ngươi loạn chuyển. Đang suy nghĩ gì? Cũng sau nửa đêm, nhẹ giọng nói, lý trí cười hắc hắc hai tiếng, dán đến bên tai nàng, dùng thật rất nhỏ, thanh âm chỉ có hai người mới có thể nghe được. Nhỏ giọng nói, bây giờ còn chưa phải lúc, cái gì đó, bên ngoài thật giống như có người đang giám thị chúng ta. Không biết là cô ngươi, vẫn là các người giao gia vị kia Hàn Di đại quản gia. Có người giám thị. Giao Mạc Ly nháy mắt một cái. Bên ngoài có người giám thị hai người. Điểm này nàng đến không phải cảm thấy đều có bất ngờ. Có chút để cho nàng nghĩ không rõ lắm chính là, tên này là làm sao biết? Lông mi mau rất dài, chợt tránh chớp động thời điểm vô cùng đẹp. Dù sao lý trí đối với cái này theo trên trời hết nhân bánh không sai biệt lắm. Nhặt không tức phụ là vô cùng hài lòng. Trực giác nói cho ta. Lý trí cười nói, trực giác, ừ, đúng, trực tiếp. Giao Mạc Ly trên mép vểnh lên trước nói, các người người đàn ông cũng có trực giác sao? Cũng không nói phụ nữ trực giác linh nghiệm nhất sao? Người nói lời này, trong đầu có cái hố, trong hố còn có nước, hơn nữa ngực lớn nhưng không có đầu óc. Lý trí cười nói, ngoặc kép, đầu ngươi bên trong mới có cái hố. Giao Mạc Ly Kiều mị bạch hắn mắt, có thể nghe không hiểu đang nói mình sao? Bởi vì lời này chính là từ trong miệng mình nói ra được nha. Không biết chuyện gì, có lẽ là hai người bây giờ cái loại đó thẹn thùng sự việc làm nhiều đi. Bây giờ mình vượt xem hắn vượt cảm thấy thuận mắt, nghĩ đến cái gì, dán đến lý trí bên tai, học hắn dáng vẻ, nhỏ giọng hỏi, Moni chúng thương nhị xuống, độc, các nàng không có sao chứ? Lý trí suy nghĩ một chút, tiến tới bên tai nàng nói, Moni eo hẳn không có chuyện gì, bất quá, người vị kia tiểu sư muội tình huống chắc không phải quá tốt. Trước khi tới, thật giống như bị người khác trước thời hạn bày một đạo. Nàng là bọ ngựa bắt ve, mà người ta là chim sẻ ở phía sau. Lúc nói chuyện, môi hơi chạm được Giao Chỉ Nhược lỗ tai, không nhịn được lè lưỡi liếm một cái. Giao Chỉ Nhược trên mình một cơ trí, đỏ mặt ở giữa eo bấm hắn hạ, còn nháo, hì hì, ngươi nói là thương nhị vậy. Chúng độc. Giao Chỉ Nhược chuyển trở lại chính đề đi lên, có chút nghĩ không hiểu nói, là ai đúng nàng xuất thủ? Cái này ta có thể cũng không biết. Lý trí dừng lại hạ, nói, ta cũng chỉ là suy đoán, cụ thể, con thấy hai người nói sao? Bất kể là chúng ai độc, bất quá ở Đông Hải Long Cung, bên trong. Thương nhị và Moniel thân người an toàn cũng không cần lo lắng quá mức. Không có chuyện gì tình. Bên ngoài giám thị hai người cặp mắt kia không rời đi. Lý trí cũng không dám mang Giao Chỉ Nhược vào Đông Hải Long Cung bên trong đi à. Sẽ bị phát hiện. Đúng rồi, ngươi và vậy tên tiểu ma nữ bây giờ. Thật là đồng môn sư tỉ muội sao? Lý trí kinh ngạc hỏi. Giao Chỉ Nhược do dự một chút, gật đầu, lý trí biết trong này nhất định là có câu chuyện gì. Cười nói, vậy ta làm sao nhìn các người bây giờ? hình như là mặt và lòng không hợp đâu. Tiểu ma nữ, Thương Nhị đối với Giao Chỉ Nhược thật giống như không việc gì sư môn bây giờ tỉ muội. Tình nghĩa, cái này không phải là rất bình thường sao? Giao Chỉ Nhược dửng dưng nói, nếu như ngày hôm nay không phải bởi vì lợi ích hun đúc, ngươi lấy là nàng sẽ tới giúp ta chạm xe sao? Lý Trí và Giao Chỉ Nhược ở bên trong phòng tán gẫu. Thời điểm, bên ngoài gia chủ Giao Mạc Ly vẫn yên lặng đứng ở nơi đó. Động tĩnh lớn nhất định là chạy không khỏi nàng lỗ tai. Nói thí dụ như nào đó, vỗ bàn tay, thanh âm. Giống như bên tai cái loại đó liền quá sức. Vì Giao gia, Giao Mạc Ly suốt đời chưa gả. Không phải nàng không muốn cho mình tìm một người đàn ông, mà là con gái đã gả ra ngoài, hát đi ra ai, rời đi Giao gia, liền không còn là Giao gia người, càng đừng đề ra có tư cách trông coi Giao gia, đừng nói là lập gia đình, cho dù là giống như Giao Chỉ Nhược như nhau, chiêu cái đến nhà ở rể, cũng chế không ngừng được gia tộc nội bộ chỉ trích, quyền lợi và nghĩa vụ đều là bằng nhau. Giao Mạc Ly nếu thừa kế Giao gia gia sản, liền được là Giao gia người già cô đơn cả đời. Cho nên nói, hắn cái này Giao mỗi gia chủ làm không hề gặp được, cứ như vậy vui sướng. Nữ cường nhân chính là không người phụ nữ sao? Nữ cường nhân liền không hy vọng có tình yêu, không khát vọng có một cái hoàn toàn thuộc về mình đàn ông sao? Ngoài miệng nói không cần, có thể trong lòng chưa chắc cũng là nghĩ như vậy. Giao Mạc Ly toàn bộ thanh xuân cũng dâng hiến cho Giao gia, đem Giao gia tổ chức từ lảo đảo muốn rơi xuống, đến bây giờ miễn cưỡng chen nhập gia tộc cao cấp phạm vi. Không có người nào so chính nàng cũng biết bên trong gian khổ. Gia chủ, cha được, Hàn Di đi đủ tới, đứng ở Giao Mạc Ly bên người. Hạ thấp giọng nói, Giao gia hậu viện bây giờ rất yên lặng, trừ canh phòng trở ra, nên ngủ toàn đều nghỉ ngơi. Ừ, ai làm? Giao Mạc Ly mặt không cảm giác gật đầu. Hắc Phong nhị lão, Hàn Di nhẹ giọng nói. Giao Mạc Ly nhíu mày lại. Hắc Phong nhị lão, Long gia thật tốt nghĩ như thế nào tới đối với vực sâu lãnh vực, người ra tay. Nàng có chút không nghĩ ra. Bọn họ Giao gia có thể tra được tin tức, chỉ cần vực sâu lãnh vực chịu cầm ra đầy đủ tài nguyên tới, chưa chắc không tra được. Long gia đối với Moniel điện hạ tùy tùng ra tay, có thể lấy được cái gì lợi ích trực tiếp sao? Hàn Di trần chờ một chút, lắc đầu nói, chưa chắc đã là Long gia ra tay. Ừ, Giao Mạc Ly quay đầu nhìn nàng, hơi có chút kinh ngạc. Hắc Phong nhị lão là Long gia cung phụng, hai người ra tay chẳng lẽ không đại biểu Long gia sao? Hàn Di cười khổ, giải thích, ngày hôm nay Long gia nhị thiếu gia tới đây tham gia hôn lễ, lại trước thời hạn rời đi, Hắc Phong nhị lão là theo chân hắn tới, lại là theo chân hắn đi. Ý thức của ngươi nói là, Long gia nhị thiếu gia ra lệnh Hắc Phong nhị lão xuất thủ. Giao Mạc Ly cau mày, lại có chút nghĩ không hiểu hỏi, tại sao làm như vậy? Thật giống như đối với hắn mà nói cũng không có ích lợi gì chứ. Tại sao ta cũng không biết, hoặc giả là bởi vì Moniel lỗi hắn đi. Long gia vị này nhị thiếu gia cũng không phải là cái gì lấy đức thu phục người chủ nhân, hoàn toàn chính là tiểu vô liêm sỉ một cái. Hàn Di cười khổ nói. Giao Mạc Ly trầm mặc một hồi, nhẹ giọng nói, ngươi nói, Thương Nhị và Moniel hai người mất tích, có thể hay không vậy theo Long gia nhị thiếu gia bây giờ có cái gì liên lụy? Hàn Di suy nghĩ một chút lắc đầu, cái này sẽ không có cái gì quá sâu quan hệ, coi như hắn có cái tâm đó tư, cũng không gặp được có thực lực đó. Đừng nói là vị kia Long gia nhị thiếu gia, coi như Long gia hai vị cung phụng Hắc Phong nhị lão đồng thời ra tay, đều không gặp được có thể khó khăn vì liền Thương Nhị và Moniel bất kỳ một người nào. Bên ngoài tiếng gió làm sao truyền? Giao Mạc Ly trên mặt khôi phục bình thản, hỏi, Hắc Phong nhị lão làm còn coi là sạch sẽ, nếu như không phải là chúng ta tin tức lấy được sớm, đổi thành người khác chờ ngày mai lại tra, có lẽ cũng chỉ có hỏi Tinh Vân chủ thần mới có thể biết được đáp án. Hàn Di nói, hơi dừng lại, lại hỏi, chúng ta muốn không muốn đem tin tức truyền đi? Giao Mạc Ly lắc đầu, tạm thời còn không dùng, trước yên lặng theo dõi kỳ biến đi, cùng vực sâu lĩnh vực người sau khi tới nói sau. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ cực phẩm tu chân nữ tế https://tiuyencv.com/cuc-nối-pam-nối-tu-nối-can-nui-ti-gạch-nối-hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.